yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 107, 107, có mắt không tròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lúc trước chính là một tay Tiêu Trần đem Hạ Gia nâng lên. Hôm nay hắn lại muốn cho Hạ Gia xóa tên. Ánh mắt mọi người rơi vào trên thân Hạ Minh Phong. Thấy vẻ mặt Hạ Minh Phong hối hận đứng ở nơi đó. Trong lòng đều đoán được đại khái. Thằng ngu này, có người nhìn không nhịn được có chút hả hê. Nguyên bản Hạ Gia có thể mượn Tiêu Trần thế. Nhất phi trùng thiên, đừng nói năm tiểu gia tộc. Cho dù áp đảo tam đại gia tộc cũng chưa chắc không có khả năng. Mà bây giờ, tiên sinh yên tâm, chuyện này để ta lo. Liễu Chính Phong mở miệng liền đáp ứng. Tâm lý quả thực muốn cười điên. Giang gia cùng Tiêu Trần kết thù. Hạ gia bị xóa tên. Liễu gia hắn sẽ là người thu được ích lợi lớn nhất. Chuyến này, thật là không có tới uổng. Hừm, danh ngạch để trống. Chính các do ngươi quyết định bổ sung ai. Ta sẽ không lại can thiệp. Tiêu Trần biết rõ tâm tư Liễu Chính Phong. Hắn không để ý, đa tạ tiên sinh. Liễu Chính Phong kích động không thôi. Tiêu Trần khoát tay một cái. Lại hướng về phía chỗ tất cả mọi người tại nói. Chư vị, làm phiền các ngươi đi một chuyến. Khánh điển hôm nay đến đây thì kết thúc thôi. Mọi người trở về đi. Hạ gia đều bị xóa tên rồi. Trận này khánh điển không có chút ý nghĩa nào. Tiêu tiên sinh, cáo từ, rất nhiều người chào hỏi. Sau đó rối rít rời đi. Nhưng kỳ thật bọn họ không hề cảm thấy một chuyến tay không. Ít nhất bọn họ gặp được Tiêu Trần. Tiêu Trần, chuyện lúc trước thật xin lỗi. Đới kiến binh Ninh Toa Lị đi tới phía trước Tiêu Trần. Nội tâm bất an, nói xin lỗi. Nhưng mà Tiêu Trần không nhìn thẳng bọn họ. Trong mắt phảng phất căn bản không có bọn họ tồn tại. Đấy chỉ kỳ thấy vậy. Nội tâm thở dài yếu ớt. Nàng biết rõ tại sao lại như vậy. Tiêu Trần sẽ không để ý một lời nói xin lỗi cái này đã sản sinh ngăn cách. Vĩnh viễn không cách nào tu bổ xong. Hôm nay Hạ Thi Vận ở lại trong nhà. Không có đi khánh điển. Nàng không muốn đối mặt với mọi người. Nàng nhớ, ba ba từng nói qua. Hôn nhân của nàng từ nàng tự làm chủ. Không có ai có thể ép nàng. Nhưng mà, phần hứa hẹn này thay đổi hoàn toàn tại phía trước lợi ích. Nàng không thích Giang Thiếu Thu. Lại bị bức bách gả cho Giang Thiếu Thu. Thi Vận, thực ngươi cần gì như vậy chứ? Hạ Minh Châu khổ tâm khuyên giải. Hôm nay nàng cũng không có đi khánh điển. Lưu lại trông nom Hạ Thi Vận. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Thi Vận ngẩng đầu hỏi. Cô, người cho là ta nên vì Hạ gia gả cho một cái mình người không thích. Đây, Hạ Minh Châu trần chờ. Hỏi nói, vì sao ngươi coi thường Giang Thiếu Thu? Giang Thiếu Thu chính là thiếu chủ Giang gia. Dáng dấp lại tuấn tú lịch sự. Là thanh niên tuấn kiệt hiếm thấy. Hạ Minh Châu không nghĩ ra. Loại nam tử như Giang Thiếu Thu này. Hẳn là rất được nữ sinh hoan nghênh. Tại sao Hạ Thi Vận đối với hắn như thế loại chứ? Ta đã có người yêu mến. Ngữ khí Hạ Thi Vận u oán. Lúc này cũng sẽ không cấm kỵ. Là ai? Hạ Minh Châu kinh sợ nói. Chẳng lẽ thật là Tiêu Trần? Ừ. Hạ Thi Vận khẳng định gật đầu. Không có một chút do dự. Quả thật hài tử Tiêu Trần này cũng không tệ. Nhưng một số thời khắc làm việc quá lỗ mãng. Người thật cho là hắn tốt hơn Giang Thiếu Thu. Tiêu Trần mới không lỗ mãng. Hắn làm việc so sánh với bất luận người nào đều có chừng mực. Hạ Thi Vận phản bác. Hạ Minh Châu hơi ngẩn ra. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người bị bỏ bùa rồi. Đối với hắn quá mù quáng. Trong tình yêu thì chỉ số thông minh của nữ sinh là số 0. Những lời này quả nhiên là có một đạo lý của nó. Tiêu Trần không quyền không thế. Đem công tử nhà họ Viên ra đánh. Sau chuyện này còn không chịu nhận sai. Có thể thấy nó tính tình khó bảo. Nhưng như thế, Hạ Thi Vận còn mù quáng cho rằng Tiêu Trần làm việc có chừng mực. Không phải bỏ bùa thì là cái gì? Hiện tại nàng cũng hối hận kết hợp Chỉ Kỳ cùng Tiêu Trần. Như vậy không phải hại Chỉ Kỳ cả đời sao? Lúc này, đới Chỉ Kỳ, đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị lần lượt trở về. một bộ dáng thất hồn lạc phách. Khánh điển còn chưa kết thúc đi, làm sao các ngươi đều trở về? Hạ Minh Châu nghi hoặc, đồng thời phát hiện thần sắc ba người có cái gì không đúng. Biểu tỷ, thật xin lỗi. Đới Chỉ Kỳ bỗng nhiên gục vào trong ngực Hạ Thi Vận khóc. Hạ Thi Vận một hồi kinh ngạc, không hiểu hỏi, Chỉ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Hai, chúng ta có mắt không tròng. Đới Kiến Binh ở một bên lắc đầu. Ninh Toa Lị cũng là cắn môi, tựa hồ rất áy náy. Đới Chỉ Kỳ nói, biểu tỷ, ngươi không cần gả cho Giang Thiếu Thu rồi. Ngươi có một nam nhân cái rất cường đại, rất lợi hại, so với Giang Thiếu Thu cường đại hơn nhiều. Chỉ Kỳ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hạ Thi Vận hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Ta là nói Tiêu Trần. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận nội tâm căng thẳng. Hừm, ngươi biết không? Tiêu Trần chính là cái đại nhân vật khiến vô số gia tộc cúi đầu kia. Ban đầu chính là hắn một câu nói, khiến Hạ gia trở thành năm tiểu gia tộc. Cái gì? Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Châu tất cả đều lộ ra thần sắc không dám tin. Điều này sao có thể? Chính xác 100%. Vừa rồi Tiêu Trần đem Giang Thiếu Thu đánh trọng thương, còn đem Giang gia đuổi khỏi hội trường. Người Giang gia đều không dám phản kháng một câu. Đới Kiến Binh thở dài nói, Tiêu Trần. Hạ Thi Vận tự lẩm bẩm. Nàng nhớ lại chuyện ngày đó Tiêu Trần nói với nàng, nếu như ta để cho Hạ gia từ năm tiểu gia tộc xóa tên, ngươi có hận ta không? Khi đó nàng còn không hiểu những lời này có ý gì. Hiện tại nàng đã minh bạch, Tiêu Trần không phải chỉ là nói suông, hắn thật có cái năng lực này, hơn cũng đã hành động rồi. Hạ gia bị xóa tên rồi, nếu không, làm sao đám người Đới Chỉ Kỳ sẽ sớm trở về? Nhưng, Hạ gia từ năm tiểu gia tộc xóa tên. Nàng thở dài một hơi. Đối với Tiêu Trần thì thập phần cảm kích. Vậy, nàng không cần gả cho Giang Thiếu Thu. Thứ hai, ba bà cũng không cần lại a dua nịnh hót đối với Giang gia. Dần dần rời bỏ rồi thân tình. Đây quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần hắn, trình độ Hạ Minh Châu khiếp sợ so với Hạ Thi Vận chỉ có hơn chứ không kém. Vừa rồi nàng mới còn chế giễu Tiêu Trần trong lòng, cho rằng Tiêu Trần đắc tội Viên gia là rất không sáng suốt. Lại không nghĩ rằng ngay cả Giang gia hắn cũng không để vào mắt. Bản thân cũng cùng Chỉ Kỳ, Kiến Binh một dạng, có mắt không tròng sao? Lúc này, Hạ Minh Phong cũng chạy ào vào. Đối với Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ngươi cùng Tiểu Trần hắn, hẳn quan hệ các ngươi rất tốt đi. Kỳ thực Hạ gia từ năm tiểu gia tộc ngã xuống, Hạ Minh Phong cũng không thất vọng, bởi vì hắn còn có một lá bài chủ chốt. Thi Vận, ta đã hủy bỏ thông gia cùng Giang gia. Ngươi không cần gả cho Giang Thiếu Thu. Ngươi còn duy trì quan hệ cùng Tiểu Trần rất tốt có đúng hay không? Ba, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thi Vận đột nhiên có chút đáng thương mà nhìn phụ thân mình. Nàng làm lại không hiểu ý tứ phụ thân. Phụ thân không phản đối nữa mình và Tiêu Trần qua lại, thậm chí giật dây mình đi gần Tiêu Trần. Nàng nên vui mừng sao? Không, nàng chẳng qua là cảm thấy nực cười. Nàng yêu thích Tiêu Trần, nhưng không thể nào tiếp thu được loại lợi ích thúc giục này. Hơn nữa, hiện tại nàng còn xứng với Tiêu Trần sao? Lần đầu tiên Hạ Thi Vận sinh ra tâm lý tự ti. Tiểu Trần, Hạ thúc thúc hắn. Tiêu Vũ Phỉ không biết mở miệng thế nào. Tiêu Trần hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì. Cũng biết Hạ Minh Phong khẳng định đã đi tìm Tiêu Vũ Phỉ. Đối với lần này, hắn chỉ có thể thở dài nói. Người yên tâm đi, ta không có ghi hận Hạ Minh Phong. Chỉ là Hạ gia không có cái nội tình trở thành năm tiểu gia tộc. Để cho Hạ Minh Phong tỉnh lại cũng là chuyện tốt. Chuyện hôm nay một qua đi, liên minh Hạ gia cùng Giang gia nhất định phải sụp đổ. Không có Giang gia ủng hộ, Hạ gia tại tỉnh thành căn bản không đứng vững được. Về phần hắn, không có tâm tư đi giúp Hạ gia xử lý, khai thông quan hệ, cho nên Hạ gia rời khỏi năm tiểu gia tộc, cũng không tính là chuyện xấu. Được rồi, chuyện Hạ gia để qua một bên. Vậy có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Tiêu Vũ Phỉ nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Tiêu Trần trở thành cường đại rồi, lại cũng biến thành xa lạ, làm nàng sợ hãi. Ta không có cách giải thích nào. Tiêu Trần lắc đầu, lập tức nghiêm túc nhìn đến Tiêu Vũ Phỉ nói. Nhưng mà, dù phát sinh bất cứ chuyện gì, quan hệ chúng ta sẽ không thay đổi. Cơ thể Tiêu Vũ Phỉ hơi run nhẹ, rồi sau đó nhẹ nhàng. Một tiếng, tựa hồ phóng khoán tâm. Mấy ngày kế tiếp, sự tình lắng xuống, tất cả y trở về yên lặng ban đầu. Nhưng mà Tiêu Trần lại không đợi được. Hắn sợ Tiêu Vũ Phỉ lúc nào sẽ lại hỏi nguyên do. Hắn không có cách nào lại lấp liếm cho qua. Có lẽ ta nên đi bên ngoài đi một chuyến. Rời khỏi tỉnh Giang Nam. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.